Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 636 không chết. Vinh Đào Đào dừng một chút, lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng dò hỏi, Nam Thành A Di, người bên kia còn biết mặt khác tinh dã Chí Bảo tin tức A. Tại thăm dò vòng xoáy tinh dã trong quá trình, phải chăng còn gặp được mặt khác mảnh vỡ ngôi sao? Nam Thành có chút chần chờ, nhưng liên tưởng đến Vinh Đào Đào thân phận bối cảnh, cùng hắn làm ra đi ra thành tích, nàng hay là mở miệng đáp lại nói. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta thực sự tìm kiếm đến rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao tin tức. Nhưng đại đa số tin tức đều là tin đồn thất thiệt. Cuối cùng cũng bị chứng nhận là giả tin tức. Trước đó, Tinh Trúc Quân ngược lại là thật tìm kiếm đến hai nơi địa giới. Cũng thật tìm được mảnh vỡ ngôi sao lưu lại dấu vết để lại. Nhưng chúng ta đào sâu ba thước, vẫn như cũ không thể tìm tới mảnh vỡ nửa điểm bóng dáng. Đào Đào, đem hy vọng ký thác vào tìm kiếm mới Chí Bảo bên trên. Hẳn là không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nghe Nam Thành cái kia hơi có vẻ cô đơn ngữ khí. Trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Cảm giác khó chịu ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt Vinh Đào Đào lo lắng Nam Thành hành sự lỗ mãng. Mặc dù, hồn tướng đại nhân lẽ ra bình tĩnh tỉnh táo, sẽ không hành sự lỗ mãng. Nhưng làm một cái yêu tha thiết hài tử mẫu thân, Vinh Đào Đào tin tưởng, Nam Thành thật nguyện ý vì nữ nhi dốc hết tất cả, hy sinh hết thảy. Vấn đề là, Nam Thành đồng dạng cũng là Tinh Trúc Quân binh sĩ, càng là tinh dã hồn tướng. Nói một cách khác, Nam Thành cũng không thuộc về chính nàng một người. Đến nàng thực lực này đẳng cấp, Nam Thành chính là thuộc về Hoa Hạ, thuộc về trên vùng đất này toàn thể nhân dân. Nam Thành tồn tại, không hề nghi ngờ có thể làm cho Hoa Hạ đại địa càng an ổn, khiến mọi người sinh hoạt an toàn hơn. Một tên hồn tướng, hoàn toàn có thể dùng quốc chi lợi khí để hình dung. Bồi dưỡng một tên hồn tướng cần có tài nguyên là khó mà lường được. Mà một tên hồn tướng tại trên quốc tế đối nước khác lực uy hiếp cũng là cực lớn. Cho nên, Nam Thành tuyệt đối không thể có sự tình. Nàng thậm chí không thể có bất kỳ thay đổi nào. Nàng đời này duy nhất có thể làm cải biến, chỉ có thể là mạnh lên. Vinh Đào Đào chậm chậm mở miệng khuyên bảo nói. A Di, ta không có nhi nữ. Ta rất khó hiểu ngươi tâm tình. Nhưng vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Ta có thực lực nhất định. Ta có được ngũ thải tường vân Chí Bảo. Có thể cảm giác trong phạm vi trăm thước thế gian vạn vật. Các ngươi tất cả mọi người đào sâu ba thước tìm kiếm mảnh vỡ ngôi sao. Cuối cùng cũng chỉ là dùng mắt thường đi tìm thôi. Ta dám đánh cược, ta Chí Bảo xa so với các ngươi tìm kiếm hiệu suất cao hơn. Cũng càng thêm cẩn thận. Nam Thành, ngũ thải tường vân. Đúng vậy, Vân Điên Chí Bảo ngũ thải tường vân Bạch Vân. Vinh Đào Đào mở miệng giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, nó là ẩn nấp thân hình, ám sát địch nhân Chí Bảo, nhưng là đang sử dụng nó công hiệu lúc, khối này Chí Bảo khách quan bên trên cho ta thêm cầm không có gì sánh kịp năng lực nhận biết. Trong phạm vi trăm thước, cho dù là một hạt hạt cát đều chạy không thoát cảm giác của ta. A Di, mang ta đi vòng xoáy tinh dã, đi các ngươi đã từng siêu tầm địa giới xem một chút đi. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Chấm ngoặc kép. Cứ việc nghe được dạng này Chí Bảo công hiệu, nhưng Nam Thành cảm xúc vẫn như cũ không phải rất cao. Hiển nhiên, nàng đối với tìm kiếm tinh thần mới mảnh vỡ cũng không có ôm hy vọng gì. Vinh Đào Đào cắn răng một cái, dậm chân một cái, mở miệng nói. A Di, cho dù là tìm không thấy tinh thần mới mảnh vỡ, ta cũng có năng lực trợ giúp Nam Khê thoát khỏi nàng mảnh vỡ ngôi sao. Ngươi nói cái gì? Nam Thành kinh ngạc thanh âm truyền đến, nghĩ nghĩ lại, còn mang theo vẻ mong đợi. Đúng vậy, A Di, ta liền không ở nơi này nói tỉ mỉ, đến lúc đó gặp mặt nói chuyện, mà Nam Thành điểm chú ý hiển nhiên không ở trên đây. Mà là lần nữa xác nhận nói, ngươi mới vừa nói ngươi có năng lực trợ giúp Nam Khê thoát khỏi Chí Bảo. Vinh Đào Đào xác định nói, đúng vậy, ta bằng vào ta tính danh đảm bảo. Nam Thành trong lòng khẽ run lên. Nam Khê được cứu rồi. Vinh Đào Đào, tự nhiên không phải một cái tùy tiện tính danh. Hắn là Từ Phong Hoa Nhi Tử, là vô địch thế giới, là Tùng Giang Hồn Võ Đại Học giảng dạy, là Thanh Sơn Quân lãnh tụ, càng là hưởng dự thế giới hồn kỹ học giả. Giảng đạo lý, trước mắt Vinh Đào Đào đã gánh chịu nổi hoa hạ danh thiếp xưng hào như vậy. Tốt, vậy ta chờ ngươi tới. Vinh Đào Đào, Nam Thành nắn vuốt thoáng tay run rẩy chỉ, nhẹ giọng đáp lại, được rồi, a di, ta mau chóng, cúp điện thoại đằng sau. Vinh Đào Đào cũng rơi vào trong trầm tư, tình huống này quá mức khó giải quyết, thật không tốt lắm xử lý. Hoàn toàn chính xác, hắn có năng lực trợ giúp Diệp Nam Khê thoát khỏi trí bảo khốn nhiễu. Bởi vì Vinh Đào Đào có được nội thị hồn đồ, cùng với những cái khác hồn võ giả khác biệt, Vinh Đào Đào tùy tiện liền có thể đem một cái nhân thể bên trong trí bảo bắt đi. Nhưng lúc này lại có hai vấn đề. Một là Vinh Đào Đào hấp thu mảnh này mảnh vỡ ngôi sao đằng sau, có thể hay không cũng giống Diệp Nam Khê như thế bệnh kén ăn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi thể nội mặt khác trí bảo không cách nào đưa đến trung hòa tác dụng, bệnh kén ăn hiệu quả vẫn tại. Như vậy Vinh Đào Đào lại so với Diệp Nam Khê chết càng nhanh, đã chết thảm hại hơn. Bởi vì thể nội có được nhiều cánh hoa sen cùng đám mây, cho nên Vinh Đào Đào năng lượng tiêu hao là thường nhân không cách nào so sánh, cũng là mọi người căn bản là không có cách lý giải. Về phần một nguyên nhân khác nha, Vinh Đào Đào cũng không muốn lấy đi Diệp Nam Khê trí bảo. Lấy trước mắt hắn thực lực trình độ mà nói, đem ánh mắt đặt ở Tiết Cảnh cùng Vân Điên hai phương diện cũng đã đủ rồi. Diệp Nam Khê là hoa hạ binh sĩ, là chính quy tinh trúc quân. Nàng đương nhiên cả đời đều sẽ đợi tại tinh giã địa giới. Nếu như nàng có thể quật khởi, trở thành giống mẫu thân của nàng một dạng hoa hạ thủ hộ thần, Vinh Đào Đào tự nhiên là hai tay hai chân tán thành. Song phương phụ mẫu giao hảo, Vinh Đào Đào lại cùng Diệp Nam Khê có một đoạn mỹ hảo quá khứ, quan hệ vốn là tốt vô cùng. Cái này nếu là sẽ giúp trợ Diệp Nam Khê vượt qua nan quan mà nói, vậy há không chính là quá mệnh giao tình? Tiểu tỷ tỷ kia há không sẽ lấy thân sao? Tóm lại, có dạng này một cái hồn tướng phôi giúp đỡ, đến lúc đó Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Diệp Nam Khê tam tinh lập lòe, tại riêng phần mình địa khu nâng lên đòn rông, chống lên hoa hạ thế hệ tuổi trẻ, đối mặt ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, há không đẹp quá thay? Sớm tại Vinh Đào Đào đem Diệp Nam Khê nhân sinh con đường nâng lên quỹ đạo thời điểm, hắn liền đã thu hoạch Nam Thành hồn tướng cùng Diệp Nam Khê vô tận cảm kích cùng thâm hậu hữu nghị. Bây giờ, lại đem chuyện này làm được thỏa đáng, Vinh Đào Đào tương lai muốn làm chút gì không được? Vinh Đào Đào đang suy tư ở giữa, trong phòng khách cũng không có người nói chuyện. Cao Lăng Vi hiển nhiên nghe được Vinh Đào Đào trò chuyện nội dung, cũng biết hắn muốn đi Đế Đô Thành thăm viếng Diệp Nam Khê. Về phần Vinh Đào Đào mới vừa nói trợ giúp Diệp Nam Khê thoát khỏi trí bảo khốn cảnh, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Vinh Đào Đào lật tẩy thủ đoạn đến cùng là cái gì. Không thể tránh khỏi, trong lòng cũng của nàng có chút lo lắng. Mọi thứ liên lụy đến trí bảo, vậy thì không phải là chuyện dễ. Tuyệt đối không nên chắc hẳn phải vậy cho là cánh sen có thể triệt tiêu mảnh vỡ ngôi sao mang tới mặt trái hiệu quả. Không cần cho là Vinh Đào Đào có thể gối cao không lo làm càn hành động, vậy rất có thể sẽ dựng vào hắn mạng nhỏ này. Chỉ là, nhìn xem Vinh Đào Đào âm thầm bộ dáng suy tư, Cao Lăng Vi nhịn lại nhịn, vẫn là không có mở miệng. Nhưng mà, tại Cao Lăng Vi nhìn soi mói, Vinh Đào Đào lại là quay đầu nhìn về hướng Cao Khánh Thần. Cha! Cao Khánh Thần trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, đối với Vinh Đào Đào đánh cam đoan có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là hai cha con giống nhau như đúc, là thật có thể nhịn được hiếu kỳ. Nghe được Vinh Đào Đào kêu gọi, Cao Khánh Thần đáp lại nói, chuyện gì? Vinh Đào Đào, mẹ ta, không phải ta trình viện mụ mụ, ta nói là ta phong hoa mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần mặt lộ tìm kiếm chi sắc, từ hồn tướng thế nào? Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, dò hỏi, nàng tại Long Hà bờ đợi gần 20 năm, mà lại chưa bao giờ di động qua nửa bước. Chúng ta đều biết, mẹ ta là có được một mảnh hoa sen chí bảo. Nàng đối với đồ ăn, đối với năng lượng yêu cầu cũng cực cao. Cho nên, Tiết Nhiên Quân mỗi ngày đều sẽ cho nàng vận chuyển đồ ăn a. Ta đi gặp nàng 2 lần, đều không có nhìn thấy qua. Loại sự tình này, hỏi Cao Khánh Thần hiển nhiên là hỏi đúng người. Làm đã từng Thanh Sơn Quân lãnh tụ, Cao Khánh Thần cùng bộ đội của hắn cùng vòng xoáy Tiết Cảnh liên hệ sâu nhất. Cũng là quanh năm tại Long Hà bờ pha trộn, thường thấy nhất đến cái kia cô độc đứng lặng từ phong hoa. Có lẽ Cao Khánh Thần đối với những khác cánh sen công hiệu biết rất ít. Nhưng là đối với từ phong hoa cái kia một mảnh hoa sen, hắn vẫn thật là có hiểu biết. Cao Khánh Thần lắc đầu, mở miệng nói, không, từ hồn tướng cũng không cần ăn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, dò hỏi, là vòng xoáy Tiết Cảnh chính phía dưới hồn lực phi thường nồng đậm, đầy đủ nhân thể năng lượng tiếp tế. Không, không đúng rồi, ta hồn lực cũng chưa từng thiếu. Thân thể năng lượng cùng nồng hậu dày đặc hồn lực là 2 chuyện khác nhau. Muốn cung cấp nuôi dưỡng một mảnh hoa sen chí bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cao Khánh Thần đương nhiên nghe hiểu Vinh Đào Đào ý tứ. Liên tưởng đến trước đó trò chuyện nội dung, hắn không khỏi thật sâu thở dài. Nói, ta hẳn là để cho ngươi tự mình đi hỏi mẹ của ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Cao Khánh Thần hay là cùng hài tử nói. Đúng vậy, mẫu thân ngươi cánh hoa sen kia, để nàng có lâu dài sừng sững tại Long Hà vốn liếng. Nàng đích xác không cần ăn, cũng không cần bổ sung thân thể năng lượng. Cái kia một mảnh hoa sen cho từ hồn tướng không gì sánh được thịnh vượng sinh mệnh lực. Năm đó tại Long Hà chi dịch, ở vào trung ương hạch tâm vòng chiến người, phần lớn chứng kiến nàng cái kia kinh khủng sinh mệnh lực. Nàng sẽ đổ máu, sẽ thụ thương. Nhưng nàng mãi mãi cũng sẽ ở một giây sau ngóc đầu trở lại. Đang khi nói chuyện, Cao Khánh Thần cũng có chút tim đập nhanh. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì khó quên hình ảnh. Cảm xúc rất là phức tạp. Nàng tựa như là vĩnh viễn không cách nào bị giết chết một dạng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngọa tào. Vinh Đào Đào trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Nguyên lai chân chính cân bằng ở chỗ này. Cho nên, cho dù là một người thật tập hợp đủ toàn bộ cửu biện liên hoa, cũng không cần lo lắng thân thể gánh không được. Bởi vì trong đó có một mảnh đặc thù hoa sen, bản thân liền là dùng để cung cấp thân thể năng lượng. Vinh Đào Đào mím môi, trong lòng suy đoán được xác minh. Điều này cũng làm cho hắn tâm tư càng thêm linh hoạt đứng lên. Hiển nhiên, mẫu thân đại nhân cánh sen là không thể nào cho Diệp Nam Khê. Đầu tiên là người sống đưa không đi ra chí bảo. Thứ yếu, cho dù là có thể đưa ra đi, chí bảo cũng không có khả năng như một loại trò đùa. Từ một cái Tiết Cảnh hồn tướng trong tay giao cho một cái tinh dã tiểu binh trong tay. Cái kia không chỉ là phung phí của trời. Vậy đơn giản chính là xung đột. Ngươi để một cái tinh dã hồn võ giả có được Tiết Cảnh chí bảo. Ha ha, tương đương hoa thức muốn chết. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chân chính suy tính là tinh dã chí bảo. Vinh Đào Đào có thế giới này thường nhân cũng không hiểu biết tin tức. Tại Vinh Đào Đào đi qua tiếp xúc đến tất cả trong chí bảo, chỉ có tinh dã chí bảo cùng Tiết Cảnh chí bảo số lượng giống nhau. Vân Điên chí bảo là ngũ thải tường vân, Lôi Đằng chí bảo là bát phương lôi điện, mà Tiết Cảnh chí bảo là cửu biện liên hoa, tinh dã chí bảo là cửu phiến tinh thần. Vinh Đào Đào cũng không biết chí bảo số lượng đến cùng là thế nào phân. Nhưng hoa sen cùng mảnh vỡ ngôi sao số lượng bằng nhau mà nói, phải chăng công hiệu cũng có giống nhau đối ứng chỗ? Nếu như cửu biện liên hoa bên trong có một mảnh hoa sen là cung cấp thân thể năng lượng nói, như vậy tinh dã chí bảo bên trong phải chăng cũng có dạng này một viên đặc biệt mảnh vỡ ngôi sao? Cứ như vậy, Diệp Nam Khê bệnh chẳng phải là được cứu rồi. Không ăn đồ vật, không ăn sẽ không ăn thôi. Trong cơ thể ngươi năng lượng bạo mãn, sinh mệnh lực mỗi ngày đều hướng tràn ra ngoài. Ngươi ăn cái dám ngươi ăn. Vân vân. Vinh Đào Đào ngây ngốc khẽ nhếch lấy miệng. Trong lòng đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Mẹ ta đã 18 năm chưa ăn cơm rồi. Bao quát đêm giao thừa. Cơm tất niên. Ta, có thể, thật, là, quá, hiếu, thuận. Năm nay ăn Tết, ta phải đi cùng với nàng ăn một bữa cơm đoàn viên. Một bên, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào ánh mắt âm trầm xuống tới. Nàng một tay nhô ra, nhặt ở bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt lại. A, Vinh Đào Đào lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh sắc mặt lo lắng gối ôm lớn. Lập tức mở miệng nói, Đại Vi, ta muốn đi một chuyến Đế Đô Thành, đi xem một chút Nam Khê. Được, Cao Lăng Vi cái này giả cho gọn gàng. Tiếp tục dò hỏi, muốn ta đi chung với ngươi à? Diệp Nam Khê cũng là Cao Lăng Vi bằng hữu. Nhi nữ hài cái kia một bức gần đất xa trời dáng vẻ. Cũng hoàn toàn chính xác quá mức thê thảm chút. Vinh Đào Đào lại là biết được Cao Lăng Vi chức trách. Thân là Thanh Sơn quân lãnh tụ, người biến mất 3 ngày 2 ngày có thể, rời đội thời gian quá lâu mà nói. Cái kia giống kiểu gì? Lúc này chính vào Long Bắc chiến khu thanh lý. Quy hoạch thời khắc, Cao Lăng Vi có thể nói là nhiệm vụ nặng nề. Sạp hàng lớn sự tình đều đặt ở trên người nàng. Vinh Đào Đào mở miệng khuyên nhủ. Ngươi an tâm làm việc là được. Thanh Sơn quân cần ngươi. Đi tinh giã địa bàn. Ngươi cùng Hồ Bất Quy cũng đều rất là khó chịu. Ta bản thể đi qua. Liên Hoa thân khu một mực tại bên cạnh ngươi. Có bất kỳ tình huống, ta cũng trước tiên nói cho ngươi. Ân. Cao Lăng Vi hơi có vẻ chần chờ. Hoàn toàn chính xác có chút thân bất do kỷ. Nàng cùng Vinh Đào Đào khác biệt. Nàng chỉ có một thân thể. Ra tiết cảnh mà nói. Tổng chỉ huy phê chuẩn hay không còn chưa nhất định đâu. Một bên, Cao Khánh Thần lại là mở miệng nói chuyện. Tiểu Vi nếu như muốn đi mà nói. Ta có thể sớm về đơn vị. Giúp ngươi nhìn xem đội ngũ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau. Ba đây là hạ quyết tâm muốn về Thanh Sơn quân. Lại nhìn mụ mụ, Trình Viện sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Cúi đầu vuốt ve Tuyết Nhung miêu. Cũng không nói chuyện, không biết lão lưỡng khẩu là thế nào câu thông chuyện này. Vinh Đào Đào rất khó tưởng tượng. Khi lão đoàn trưởng trở về một khắc này, Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ sẽ là như thế nào một phen phản ứng. Ngày xưa bên trong lão đoàn trưởng, chiến hữu cũ trở về. Đây mới gọi là chân chính lồng lộng Thanh Sơn như cũ. Cao Lăng Vi nói khẽ. Cha, ta về trước đi. Ngài còn cần thích ứng một chút. Không chỉ có là đối với hồn kỹ mới. Còn có ngươi thân thể. Ngươi đã thật lâu không có tham dự qua chiến đấu. Cần khôi phục huấn luyện. Nghe nữ nhi lời nói. Cao Khánh Thần yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên muốn trước tiên vùi đầu vào hàng ngũ chiến đấu bên trong. Nhưng quanh năm tàn tật sinh hoạt, để hắn hữu tâm vô lực, thật phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh thể xác tinh thần. Dù sao Thanh Sơn quân tiết tấu, cũng không phải ai cũng có thể thích ứng được. Phát giác được trong phòng bầu không khí kiềm chế, Vinh Đào Đào mở miệng nói, chậm chút thời điểm ta liền phá toái. Đến lúc đó đổi một bộ thiếu hồn giáo thân thể. Trực tiếp đi Long Bắc chờ ngươi. Cao Lăng Vi bàn tay thoáng nắm chặt. Nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Cẩn thận chút. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Trong lòng cũng là âm thầm quyết tâm. Tiểu Nam Khê cái mạng này. Ta Vinh Đào Đào cứu định. Ai cũng mang không đi. Ta nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.